Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 65 sáng sớm phía trước. 4. Tinh linh xảy ra người thứ ba, làm Đường Thấu cùng Cận Thừa đều trong lòng rùng mình, mà kia kinh thanh cầu cứu xuyên thấu microphone, liền Tề Huy đều nghe thấy được, Chu Biển giọng, hắn vừa mừng vừa sợ, đột nhiên bổ nhào vào điện thoại bên. Nhìn dáng vẻ hận không thể chui vào kia microphone đi. Tề Huy, là ngươi sao Tề Huy? Mau cứu ta, nơi này có quỷ. Hai cái đồng đội cách điện thoại tuyến cách không kêu gọi. Một cái càng so một cái khàn cả giọng. Đường Thố đã chịu xong trọng sóng âm công kích. Màng tai đều thiếu chút nữa bị chấn phá. Cận Thừa tốt hơn một chút một ít. Quyết đoán đặt câu hỏi. Chu Biển giọng. Bình tĩnh một chút, người bên kia rốt cuộc tình huống như thế nào? Nghe vậy, Tề Huy cũng muốn hỏi. Bị Đường Thấu trực tiếp chế trụ thủ đoạn. Mắt lạnh đảo qua đi, người còn dám nói một lời thử xem. Tề Huy toại câm miệng. Đại lão thật đáng sợ. Kia xương Chu Biển rộng cũng cuối cùng khôi phục chút lý trí. Vội vàng trả lời, ta không biết a, ta tiến phó bản liền ở một cái tầng hầm ngầm bên trong. Con mẹ nó nơi này là cái linh đường, có quan tài, có bài vị còn có quỷ, ta thật vất vả chạy ra tới, kia quỷ còn ở đâu, ngọa tào, Chu Biển rộng không biết lại thấy cái gì, liên tiếp ngọa tào cùng với cường điệu vật ngã xuống đất thanh âm. Gọi người mày phát khẩn, Tề Huy càng là khẩn trương đến nắm chặt nắm tay, Cận Thừa, Chu Biển rộng. Dài dòng hơn 10 giây qua đi, điện thoại kia đầu rốt cuộc có đáp lại, mẹ nó làm ta sợ muốn chết, ta thật vất vả từ tầng hầm ngầm chạy ra, kia quỷ cũng đi theo chạy ra, nơi này theo ta một người, thật là đáng sợ, Cận Thừa vội hỏi, tầng hầm ngầm là ai linh đường, Chu Biển rộng không cần nghĩ ngợi, với Vọng Nguyệt A, ta giống như nhìn đến bài vị thượng là tên này. Cận Thừa, ngươi nơi đó là mấy năm? Không biết a, này ta sao biết, ngươi, Cận Thừa lại muốn hỏi. Từ từ điện lưu thanh đánh gãy hắn nói. Điện thoại bị bắt gián đoạn, Đường Thấu cùng Tề Huy cũng mất đi sở hữu liên lạc. Bốn mắt nhìn nhau, Tề Huy vô cùng lo lắng nói. Chu Biển rộng bên kia chỉ có hắn một người. Hắn sẽ không xảy ra chuyện đi. Đường Thấu hỏi lại, nếu biết sẽ xảy ra chuyện, vì cái gì còn muốn tới? Tề Huy nghẹn lời, hắn hơi há mồm tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói. Đường Thấu cũng không có hỏi lại, cúi đầu đảo qua trong tay cũ bút máy, đem nó tạm thời thu được trong túi, liền bắt đầu khắp nơi điều tra. Tề Huy trố mắt qua đi, vội đuổi kịp hắn bước chân, hiện tại tìm cái gì? Tầng hầm ngầm mơ siêu, Đường Thấu lời ít mà ý nhiều. Đối Nga, tầng hầm ngầm, Chu Biển rộng nói qua. Hắn tiến phó bản liền ở tầng hầm ngầm mơ siêu nếu là tầng hầm ngầm. Kia nhập khẩu khẳng định ở lầu 1, hai người siêu tầm sở hữu khả nghi góc. Cuối cùng rốt cuộc ở nhà ăn tủ âm tường chỗ phát hiện manh mối. Nơi này có một cái cơ quan, chuyển động tủ âm tường tượng một cái động vật trang trí. Liền có thể rời đi tủ âm tường. Tủ âm tường sau là một cái xuống phía dưới thang lầu. Bên trong thực hắc, duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Đường Thấu cự tuyệt Tề Huy tự chế cây đuốc, tìm tới giá cắm nến bậc lửa. Dẫn đầu đi vào, Tề Huy theo sát sau đó. Ước chừng 3 phút sau, hai người rốt cuộc đi đến trên đất bằng. Nhưng phía trước như cũ là một phiến môn ngăn trở đường đi. Tề Huy nhìn khóa lại môn, dùng sức đẩy vài cái đẩy không khai, không khỏi có chút phát điên. Này như thế nào lại muốn tìm chìa khóa? Chúng ta sẽ không vĩnh viễn đều ở tìm chìa khóa đi. Đường Thố, vừa rồi dư lại 2 thanh chìa khóa đâu? Thử xem mơ siêu Tề Huy một phách đầu, thể hồ quán đỉnh, hắn ngay sau đó móc ra quản ra chìa khóa xuyến, dùng dư lại 2 thanh chìa khóa đi thử. Đệ nhất đem không được, đệ nhị đem lại chính vừa lúc, khai, Tề Huy dùng sức đẩy cửa ra, Đường Thấu dơ giá cắm nến đi vào đi, mượn lay động ánh nến thấy rõ tầng hầm ngầm tình hình. Không khỏi nhíu mày, nơi này như chu biển rộng theo như lời. Xác thật là một cái linh đường. Màu đen quan tài trước, màu trắng cúc hoa bãi ở trên bàn, vây quanh một cái bài vị. Mặt trên viết phong đệ với vọng nguyệt chi linh vị. Với vọng nguyệt là với vọng năm đệ đệ. Với vọng nguyệt đã chết, hắn ca ca cho hắn lập bài vị. Này không khó lý giải. Đường Thấu chợt từ chu biển rộng trong miệng nghe được với vọng nguyệt tên khi. Còn tưởng rằng hắn nơi thời không ở chính mình lúc sau. Với vọng nguyệt đã chết, cho nên hắn thi thể từ gác mái tới rồi tầng hầm ngâm mơ siêu, nhưng hiện tại xem ra. Gác mái ở một cái với vọng nguyệt, tầng hầm ngầm lại đã chết một cái với vọng nguyệt. Rốt cuộc ai mới là thật sự với vọng nguyệt? Đường Thấu đi đến quan tài trước, tùy tay đem giá cắm nến đặt ở trên bàn, liền muốn khai quan. Tề Huy tuy rằng có chút sợ quỷ, toàn bộ hành trình đề phòng chu biển rộng theo như lời tầng hầm ngầm quỷ hồn. Nhưng ở chính sự thượng lại không qua loa, vội vàng lại đây hỗ trợ. Hai người hợp lực, quan tài thực mau bị đẩy ra, một khối khô quắt thi thể xuất hiện ở trước mắt. Cùng lúc đó, một cổ hỗn hợp thi sũ cùng cổ quái hương khí hương vị ập vào trước mặt. Khụ, khụ, Tề Huy theo bản năng che lại miệng mũi, dương mắt, lại thấy Đường Thố mặt không đổi sắc, thậm chí đã lấy tay đi sờ thi thể. Đại lão không hổ là thật đại lão, thi thể trải qua đặc thù xử lý, bảo tồn thực hoàn hảo, nhưng là xem này khô quắt trình độ. Ít nhất đã chết mấy tháng thời gian, Đường Thấu càng xem. Trong lòng nghi hoặc càng nặng, với vọng năm chẳng sợ lại biến thái. Giam giữ chính mình thân đệ đệ, cấp chính mình lão bà hạ mạn tính độc dược, cũng không đến mức trộm cấp cái giả đệ đệ lập bài vị. Bất quá thi thể này đơn từ thân cao, tuổi, cùng tóc tới xem, đều rất giống gác mái trụ khách. Mặt khác, tầng hầm ngầm chìa khóa ở quản gia trong tay. Thuyết minh nơi này trừ bỏ với vọng năm ở ngoài, còn có quản gia biết, quản gia nhất định là với vọng năm tuyệt đối tâm phúc. Tham dự cơ hồ sở hữu sự tình, nơi này giống như không có quỷ. Quỷ đâu? Tề Huy may mắn lại nghi hoặc, nơi này không có, vậy ở nơi khác? Đường Thố nói, mở ra thi thể trên người quần áo túi tiền, từ bên trong lấy ra một phen chìa khóa. Hắn hiện tại vô pháp phán đoán chu biển rộng cùng chính mình này hai cái thời không trước sau trình. Tự, nhưng có chìa khóa liền dễ là mơ siêu về công quán nhất định có với vọng nguyệt phòng. Đi, Đường Thấu nhanh chóng đi trước lầu 2, đi ngang qua phòng khách khi quét mắt trên tường chung, khoảng cách 12 giờ còn thừa cuối cùng 9 phần chung. Hắn không khỏi nhanh hơn bước chân, thẳng đến phòng ngủ chính bên phòng. Với vọng nguyệt là đệ đệ, không có khả năng trụ phòng ngủ chính, vậy từ phòng ngủ phụ bắt đầu thí đến đệ nhị gian, cùng cụp, cửa phòng khai, Tề Huy cảm thấy chính mình đã không thể dùng đơn giản, ngoạ tao tới biểu đạt chính mình đối đại. Lão sùng kính chi tình, bảo trì chấn định đi theo Đường Thố vào nhà, lại ở vào nhà sau đệ nhất giây, lại buột miệng thốt ra một câu, ngoạ tao. Trong phòng có quỷ, hơn nữa là lớn lên cùng trong quan tài thi thể giống nhau như đúc quỷ. Đứng ở bên cửa sổ, chậm rãi quay đầu lại xem mơ siêu, với vọng nguyệt Đường Thấu kêu ra tên của hắn. Không tránh không tránh, với vọng nguyệt ánh mắt lại chỉ ở hắn trên người dừng lại một giây. Hai mắt vô thần thả lỗ trống, thực mau, hắn tựa như cảm ứng được cái gì, trong mắt sốt cuộc khôi phục một ít thần thái. Rồi sau đó phiêu a phiêu, xuyên qua vách tường phiêu đi ra ngoài. Hắn sao lại thế này? Không đánh sao? Tề Huy nhỏ giọng dò hỏi. Trong tay thương đã lên đạn, Đường Thố lắc đầu, hắn trong lòng dần dần có một cái suy đoán, nhưng còn cần chứng minh thực tế. Vì thế hắn đi theo với vọng nguyệt phía sau, dọc theo hành lang chậm rãi đi, rốt cuộc tới rồi một phiến trước cửa. Với vọng nguyệt phiêu đi vào, đây là chỗ nào? Tề Huy tả hữu đánh giá, bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, cầm phòng, Đường Thố không có trả lời. Hắn ở trong lòng mặc số, 19, 3, 2, 1 đang, phòng khách đồng hồ treo tường chỉnh điểm báo giờ, 12 giờ tới rồi, quỷ dị, vui sướng dương cầm thanh cũng từ trước mặt trong phòng truyền ra. đúng là quạ đen, thần linh cùng Sơn Dương chi ca giai điệu. Tề Huy không cấm dùng mình một cái. Đường Thố Tắc xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn trộm phòng trong tình cảnh. Hắn nhìn không tới Dương Cầm, nhưng có thể nhìn đến nghiêng đối với môn kia phiến cửa sổ. Cửa sổ vẫn là bị song sắt côn phong bế, nhưng song sắt côn phong được người, phong không được ánh trăng. Gió đêm thổi khai lụa trắng mành, ánh trăng liền như mặt nước sái lạc đầy đất. Hiện tại xem ra, quản gia ở tiểu hắc bản thượng viết 12 giờ. Cầm phòng, chỉ hẳn là chính là đêm khuya 12 giờ khi, cầm trong phòng đột nhiên vang lên tiếng đàn. Thân phận tôn quý về công quán thiếu gia đã chết, hắn ca ca lại bí không phát tang. Trên gác mái thậm chí còn bị đóng lại một cái hư hư thực thực với vọng nguyệt người. Hắn nhất định hàm oan mà chết, quỷ hồn suốt ngày du đãng ở chỗ này. Ở lúc nửa đêm tấu vang nhạc khúc, quỷ, quỷ, Tề Huy kêu to lại lần nữa đánh gãy Đường Thố suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, phát hiện cái kia bầm thây quỷ cũng xuất hiện ở trên hành lang. Yên lặng nhìn bọn họ, không, có lẽ cũng có thể nói là nhìn cầm phòng. Đường Thố không dám thác đại, lập tức tế ra quyết định chi kiếm mơ siêu nhưng mà đúng lúc này. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận quỷ dị lực lượng dao động. Như là, từ trường, đối, hắn nhớ lại cận thừa đề qua cái này từ, ánh mắt lại đảo qua chung quanh trong không khí mơ hồ có thể thấy được sóng gợn. Trong lòng có một cái lớn mật suy đoán. Khoảnh khắc, hắn bắt lấy Tề Huy cánh tay. Tiếp theo nháy mắt, hai người trước mắt tối sầm mơ siêu một trận trời đất quay cuồng sau. Tề Huy ngạc nhiên mà nhìn trước mắt duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám. Vừa định hỏi sao lại thế này, một cổ âm trầm hàn ý liền từ sau lưng đánh úp lại. Kích đến hắn ra đầu tê dại, hỏa câu thuật, Đường Thố hấp tấp chi gian dùng ra ma pháp, một cái nắm tay đại tiểu hỏa câu run run rẩy rẩy mà đánh úp về phía sau. Chiếu sáng một cái phi đầu tán phát nữ quỷ thân xuyên bạch y. Màu da trắng bệch, hai mắt đỏ đậm, môi càng là đỏ thắm như máu. Chợt vừa thấy, có thể sợ tới mức người hồn phi phách tán. Hỏa cầu đánh vào tay nàng thượng, bị cặp kia giống như cành khô quỷ chảo một phách tức tán. Thí dùng không có, đi, Đường Thố đột nhiên đem Tề Huy đẩy ra. Chính mình lại đón nhận nữ quỷ. Đường ca, Tề Huy không nghĩ tới thời khắc mấu chốt Đường Thố thế nhưng sẽ bảo hộ chính mình. Lại cảm động lại sợ hãi, cuối cùng khẽ cắn môi, vẫn là giơ súng hồi bắn, phanh, viên đạn xuyên qua nữ quỷ thân thể, đối nàng căn bản tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Tề Huy trong lòng lột bột một chút, mà đúng lúc này, hắn nhìn đến lại một bóng hình từ trước mắt xẹt qua. Người nọ một chân đặng ở trên tường, quả nhiên là thân nhẹ như yến, tay trái giương lên. Tinh tinh điểm điểm quang mang liền từ hắn khe hở ngón tay sái lạc. Lao thẳng tới nữ quỷ, kia tinh quang phủ một chạm đến nữ quỷ thân thể, liền lập tức hóa thành ngọn lửa thiêu đốt. Nữ quỷ lạnh giọng kêu thảm thiết, lung tung mà chụp phủi đem hỏa diệt đi. Người tới tác nhân cơ hội bắt lấy Đường Thố thủ đoạn. Mang theo hắn nhanh chóng triệt hướng dưới lầu, Tề Huy hậu chi hậu giác chính mình bị rơi xuống, vội vàng đuổi theo. Từ từ ta a, một lát sau, lầu một phòng khách, Tề Huy xúc ở điện thoại bên, vẫn không dám tin tưởng trước mắt nhìn đến hết thầy. Chúng ta đây là đến 1926 tới. Rốt cuộc sao lại thế này? Vừa mới không phải còn có đàn thanh sao? Tiếng đàn đâu? Tiếng đàn đã không có. Trước mắt chỉ có bình tĩnh như thường Đường Thố cùng mỉm cười cận thừa. Cận thừa hiện tại tâm tình là thật không sai, nhìn hơn 2 giờ quỷ, rốt cuộc thấy nhà mình tiểu đồ đệ mặt, cảm thấy hắn càng thêm anh tuấn. Lúc này, hắn trong mắt tự nhiên là nhìn không thấy cái gì Tề Huy. Thậm chí chắn Tề Huy cùng Đường Thố trung gian, chiếm Đường Thố toàn bộ tầm mắt, hỏi, người như thế nào lại đây? Đường Thố, phía trước từng có suy luận, người chơi nhưng ở bất đồng thời không gian xuyên qua. Ta thời gian so ngươi sớm 2 cái giờ. tiếng đàn vang lên, ta liền tới đây, thời không xuyên qua cái này suy luận là từ hai người thời gian kém suy luận ra. Tới, nếu cái này suy luận thành lập, như vậy nhất định có một thứ, là có thể xỏ xuyên qua sở hữu thời không, thứ này cũng nhất định thực đặc thù, thậm chí có thể là tạo thành về công quán hết thảy dị tượng lúc ban đầu ngọn nguồn. 12 giờ tiếng đàn vang lên, không gian xuất hiện dao động khi, đường thấu trước tiên nghĩ tới cái này, hắn không kịp tinh tế phân biệt, lớn mật mà ở trong lòng mặc niệm 1926 thời gian. Kết quả thuận lợi xuyên qua, Tề Huy nghe được không hiểu ra sao, Cận Thừa lại đã hiểu rõ, kia chiếu như vậy xem, với vọng nguyệt chi tử chính là ngọn nguồn. Hắn quỷ hồn mỗi ngày buổi tối 12 giờ ở cầm phòng đánh đàn. Người chơi có thể mượn từ hắn tiếng đàn xuyên qua ở bất đồng thời không? Cởi bỏ bí ẩn, thoát đi về công quán, đường thố. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, gác mái rốt cuộc là ai? Cận Thừa, ta trực giác nói cho ta. Manh mối hẳn là không ở chúng ta nơi này. Trừ bỏ Chu Biển Rộng, còn thừa hai vị người chơi. Không phải bị nhốt ở không có biện pháp tiếp nghe điện thoại. Chính là cố ý miêu đâu, nghe đến đây. Tề Huy rốt cuộc nhịn không được chen vào nói. Ta đồng đội sẽ không như vậy. Bọn họ không phải là người như vậy. Cận Thừa cười hỏi lại. Ai nói đó là ngươi đồng đội? Ngươi xác định sao? Tề Huy ngơ ngẩn. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình phạm vào một cái nghiêm trọng sai lầm mơ siêu hắn vẫn luôn cho. Rằng bọn họ bốn cái đi theo Cận Thừa cùng đường thố tiến nhiệm vụ tường. Đó chính là bốn cái đều vào được, nhưng khi đó trò chơi trong đại sảnh, nhìn chằm chằm Cận Thừa chỉ có bọn họ bốn cái sao? Phó bản cộng 6 người, Cận Thừa, đường thố còn có hắn cùng Chu Biển Rộng, dư lại hai cái là ai? Lâu như vậy đều không ra tiếng, đại khái suất là địch phi hữu. Hơn nữa bọn họ vừa mới gọi điện thoại nội dung nói không chừng đã bị toàn bộ nghe qua. Đối phương không cần ra tiếng phải tới rồi manh mối, thậm chí khả năng đã tìm được rồi thông quan biện pháp. Càng quan trọng là, nếu bọn họ có thể tới Cận Thừa nơi này tới, những người khác đương nhiên cũng có thể. Như vậy nghĩ, Tề Huy mồ hôi lạnh đương trường liền xuống dưới. Hết chương.